Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 251, Thái Nhất Chiến Ban Tơ. Đủ để đốt kim dung sát hỏa cầu nện đến bắn ra mà đến lưỡi dài bên trên. Lưỡi dài nháy mắt đốt cháy khét hòa tan, tỏa ra từng trận mùi thịt. Lưỡi dài bị thương tổn nháy mắt lùi về. Dòng sông bên trong lập tức toát ra một cái ngoài miệng ngậm hai người cao cái tẩu. Mặc trên người màu đen áo choàng, bên hông treo lấy hơn 10 mét dáng dấp lớn đao quái vật khổng lồ. Mắt thấy trên đầu lưỡi cam hỏa không ngừng thiêu đốt, Cóc Ban Tơ không thể không nhịn đau rút đao chém đứt một nửa lưỡi. Giải quyết xong cam hỏa nó cái này mới ngẩng đầu, lớn miệng quát hỏi, là tương đương người nào tương đương làm tương đương tương đương. Nhưng mà Aozora cùng Thái Nhất đã sớm biến trang xong xuôi. Đạp diều hâu bay mất, nhìn lên trời một bên diều hâu, Cóc Ban Tơ giận không nhịn nổi, cả giận, không tương đương chính xác tương đương đi tương đương. Nó chỉ là giống như ngày thường tại dòng sông bên trong đi ngủ. Ngẫu nhiên nhìn thấy trên trời bay tới chỉ đàn chim, chuẩn bị bình thường săn mồi mà thôi. Làm sao sẽ gặp phải dạng này vận rủi. Nói xong, nó chi sau chakra cùng bắp thịt đồng thời bộc phát. Giống như một cái như đạn pháo bắn ra hướng Aozora. Nháy mắt Cóc Ban Tơ dưới chân nhấc lên to lớn bọt nước. Sau đó một đường đụng ngã lăn vô số đại thụ. Nâng lên Okita khói bụi. Không ngừng tới gần đạp diều hâu Aozora một đoàn người. Aozora thấy thế. Đề nghị. Chúng ta độn địa làm sao? Thái Nhất lại nói. Không gấp. Thử xem Cóc Ban Tơ thực lực. Aozora quay đầu nhìn về hóa thân. Nghiêm túc hỏi, ngươi thật đúng là muốn nhất thống thông linh giới. Ta đã sớm cùng ngươi nói a. Thái Nhất nói, ta còn tưởng rằng ngươi là nói đùa tới. Aozora thầm nghĩ, trầm ngâm một lát. Aozora đề nghị, kéo xa một chút. Mayobokuzan cao thủ đông đảo. Không nói thâm bất khả chắc Gamamaru. Liền xem như Fukasaku cùng Shima. Chúng ta đều chịu không nổi. Được rồi. Thái Nhất gật đầu, sau đó thúc giục diều hâu nói. Kimuhan, nhanh một chút. Diều hâu nghe vậy tăng nhanh tốc độ. Nhưng Cóc Ban Tơ như cũ bằng vào kinh khủng nhảy vọt tốc độ không ngừng tới gần. Aozora ôm ngực nhìn xem Thái Nhất. Xem biểu diễn của hắn. Chỉ thấy, Thái Nhất đưa tay phải ra. Sau một khắc hắn lòng bàn tay xuất hiện trực tiếp xuất hiện một cái màu cam hỏa cầu. Đợi đến hỏa cầu trở nên như bóng rổ đồng dạng lớn nhỏ, như mặt trời óng ánh, hắn mới đem ném ra. Màu cam hỏa cầu rời khỏi Thái Nhất bàn tay nháy mắt bành trướng biến lớn, giống như mặt trời theo thương khung rơi xuống, đánh tới hướng phía sau truy kích Cóc Ban Tơ. Tự mình thí nghiệm qua cam hỏa uy lực, Cóc Ban Tơ tự nhiên không dám đón đỡ, đành phải tứ chi đồng thời phát lực, hướng bên phải tránh đi hỏa cầu. Oanh, hỏa cầu nện trên mặt đất, tạo thành một cái loại nhỏ mây hình nấm. Mây hình nấm bên cạnh, Cóc Ban Tơ không ngừng lại, lập tức lần thứ hai tiếp tục đuổi. Nhìn xem Thái Nhất lòng bàn tay phải trở nên đỏ bừng. Aozora không nói gì nói. Thật tốt Gogakyu, hào hỏa cầu, bị ngươi đổi thành dạng gì? Uy lực yếu bớt, còn tổn thương tay. Thái Nhất lắc đầu nói. Ngươi biết cái gì? Phun lửa gì đó, cấp quá thấp, hoàn toàn không xứng đôi không được ta cái tên này. Aozora thở dài, bất quá trong lòng cũng tại cân nhắc mặt khác thi triển hỏa độn phương pháp. Hắn ngược lại không chỉ là vì đùa nghịch, mà là vì trong chiến đấu chơi cái xuất kỳ bất ý. Phía trước Thái Nhất không nhanh không chậm vung lấy hỏa cầu. Phía sau Cóc Ban Tơ thì là không ngừng tả hữu hoành nhảy tránh né. Hỏa cầu không có đập trúng Cóc Ban Tơ. Nhưng cũng chậm lại truy kích của nó tốc độ. Một đuổi một chạy ở giữa. Bọn họ rất nhanh liền rời xa Mayobokuzan. Đi tới một chỗ liên miên trên núi hoang. Liền nơi này đi. Kimuhan, người đi trước. Nói xong, Thái Nhất liền nhảy xuống lưng chim ưng. Aozora cũng theo đó nhảy xuống. Nhìn đứng ở trên đá lớn mặc hồng vân phục hai người. Cóc Ban Tơ rút khuy áo. Chất vấn, các ngươi là ai? Vậy mà sông lầm thông linh giới, còn tập kích ta Cóc lão đại. Nó hoàn toàn quên, là chính mình trước tập kích Aozora, bọn họ tọa hạ Diêu Hâu. Thái Nhất không có cùng Cóc Banter đánh pháo miệng ý tứ. Nói thẳng, ồn ào, nói xong, hắn trực tiếp điều vận lên trong cơ thể chakra, nháy mắt phun ra một đạo liệt diễm đón gió biến hóa, nháy mắt biến thành một cái mười mấy mét cao to lớn hỏa nha. Xông về Cóc Banter, Koryuka Nojutsu, hào hỏa long chi thuật, biến thành hào phú hỏa nha chi thuật. Aozora không thể không thừa nhận hóa thân rất nhàn, lại có thời gian làm những này lòe loẹt đồ vật. Xem ra sau này phải nhiều phân phối chút nhiệm vụ cho hắn. To lớn phạm vi bao trùm để Cóc Banter tắt né tránh ý nghĩ. Hai cái chân trước giống như nhân viên đồng dạng kết ấn gò má thật cao nâng lên. Thủy độn Teppodama, thiết pháo ngọc. Sau một khắc, nó đột nhiên há miệng, phun ra từng cái to lớn thủy cầu. Gào thét lên không ngừng đánh tới hướng to lớn hỏa nha. Bành! Thử vô kiên bất tồi thủy đạn đụng phải to lớn hỏa nha. Nháy mắt liền tản thành rất nhiều nước mưa. Bị nóng rực sóng lửa bốc hơi thành hơi nước. Nhưng mà hỏa nha cũng lảo đảo một cái. Đồng thời ảm đạm một ít. Cóc Banter thấy thế, vội vàng lần thứ hai phun ra giống như liên tiếp đạn đồng dạng thủy cầu. Bành! Bành! Bành! Thử đầy trời hơi nước bốc lên. To lớn hỏa nha đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Thái Nhất ngạc nhiên, Aozora cũng không khỏi nhíu mày. Viêm độn lại bị nước dội tắt. Tiên thuật sao? Không, hẳn là giống như ta. Chỉ là chakra bên trong dung nhập tự nhiên năng lượng. Quả nhiên ba đại thánh địa cũng không có đem tiên thuật chân chính truyền ra ngoài. Bên kia, A Ngựa nghe vậy hai mắt híp lại thành một đạo chật hẹp phân tích. Nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa hai người. Hắn vốn cho rằng là gặp không biết sống chết tiểu côn trùng. Không nghĩ tới lần này lại mắt mù. Gặp hai cái không tốt chung sống cường giả. Ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Aozora hai người. Như vực sâu như ngục uy nghiêm cùng hung hãn sát ý nháy mắt bao phủ toàn trường. Aozora đã từng đối mặt qua Orochimaru thông linh đi ra cự xa. Mặc dù hình thể đồng dạng khổng lồ, nhưng khí thế cùng chakra nhưng còn xa không bằng trước mắt Cóc Banter. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí từ trên thân Cóc Banter cảm nhận được cùng là Kage cấp khí thế. Aozora mở miệng nói, cần giúp một tay không? Thái Nhất kiên định bác bỏ. Nói đùa cái gì? Chính là một con cóc mà thôi. Aozora thấy thế, cũng không nói thêm lời. Hóa thân tính cách so với chính mình vậy mà càng thêm nhảy thoát. Ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, liền thành nhẫn quạ nhất tộc vương, thu phục tiểu đệ, còn bắt đầu tu luyện cung điện, chuẩn bị nhất thống thông linh giới. Hắn không có chèn ép hóa thân ý nghĩ, nhưng Aozora cũng không muốn chính mình về sau bị hóa thân liên lụy. Đột nhiên muốn bắt đầu cùng ba đại thánh địa giao chiến. Bởi vậy, Aozora cảm thấy thích hợp để hóa thân ăn chút thiệt thòi nói không chừng là chuyện tốt. Trở lại chiến đấu, Cóc Banter đã xuất thủ lần nữa. Thủy độn Teppodama, thiết pháo ngọc, 7-8 phát to lớn không gì sánh được thủy cầu hướng về Thái Nhất cùng Aozora nổ bắn ra. Thái Nhất lần thứ hai thi triển ra hắn hỏa nha chi thuật. Đem thủy đạn hoàn toàn đánh rớt. Vậy mà lúc này, Cóc Banter đã toàn lực đạp. Thân hình nổi lên, cóc đoàn đao chém. Oanh, nó dưới chân mặt đất nháy mắt nổ tung thành con nhện văn hình. Tầng tầng nứt toác, sau đó nó hóa thành một đạo hắc ảnh. Trong khoảnh khắc, Cóc Banter giống như một đạo di động gò núi đánh tới Thái Nhất. Mà trong tay hắn đao gãy cũng tại trong tay điên cuồng gia tốc. Đao kiếm phá không? Xé rách không khí hóa thành lăng liệt phong nhận, âm bạo thanh như sấm rền vang lên, bóng đen như dãy núi đè xuống, trăm mũi nhọn như trăng non chém xuống. Một đao kia không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, hoặc là nói tất cả kỹ xảo đều vì lực cùng nhanh nhượng bộ. Thổ độn Doryuheki, thổ trận bích, Thái Nhất bắt đầu phòng ngự, từng đạo tường đất dựng thẳng lên, ngăn tại Cóc Banter trước người. Nhưng mà thật dày tường đất giống như giấy, liền chặn đường Cóc Banter một lát đều không có làm đến. Bành, bành, bành, trong nháy mắt, Cóc Ban Tơ cả người lẫn đao chém vỡ lục trọng tường đất. Đến Thái Nhất trước người. Thái Nhất trơ mắt nhìn xem Cóc Ban Tơ liên tục chảm phá Rikudo tường đất. Trên mặt lần thứ nhất toát ra mồ hôi lạnh. Nguy cơ chí mạng cảm giác tập trung hắn. Mắt thấy to lớn đao mang chém xuống. Thái Nhất trong lúc nhất thời tâm trạng ngàn vạn. Có một tia thoải mái giải thoát. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối còn sống nhớ nhung. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy eo phải truyền đến kịch liệt đau nhức. Thân thể của hắn nháy mắt lệch bay ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.